Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 168, hai tên nhân loại tối thượng thí luyện. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Oanh một tiếng, Dystopia Ma Vương trong nháy mắt xông phá thần sơn, bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cặp kia hồng ngọc chi đồng tử thẳng tắp bắn về phía rồng thế giới phương hướng. Quả nhiên không hổ là thần vua mặt trời, tại không có thần linh tính ra chỉ dưới. Một đối một mà nói, liền xem như cơ quan vĩnh cửu vô hạn linh cách cũng rất miễn cưỡng a. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt phía trên lại tràn đầy lợi nhuận. Bất quá, bằng ngươi, không cách nào vượt qua lá cờ này. Trong nháy mắt, thuần trắng thân thể triển lộ ra. Phía sau gánh vác lấy là hắc chi cờ xí, cùng cơ quan vĩnh cửu không có sai biệt động tác cùng ngôn ngữ. Cái này không khỏi để ở một bên quan chiến cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Hồng ngọc chi đồng từ bên trong bắn ra hàn quang, thật là khiến người ta khó chịu tên giả mạo a. Nói xong câu đó, trong nháy mắt, nguyên bản cuộn mình lên cơ quan vĩnh cửu thuần trắng thân thể trong nháy mắt giãn ra. Vẻn vẹn một động tác, chính là dao động toàn bộ thần sơn. Thần sơn bên trên vô số đám thần thấy cảnh này không khỏi trợn tròn con ngươi. Trong chớp nhoáng này bày ra nhân loại tối thượng thí luyện vương uy, để hết thảy tất cả toàn bộ không còn sót lại chút gì. Luận khí thế, tại phía xa Dystopia Ma Vương phía trên, dù sao, tuy nói Dystopia Ma Vương bắt trước được cơ quan vĩnh cửu tín ngưỡng, hắn linh cách, lực lượng, nhưng là, cái kia một phần làm Ma Vương vương uy, không cách nào bắt trước. Trên một điểm này, hắn hoàn toàn so ra kém cơ quan vĩnh cửu. Nói cho cùng, phản xã hội không tưởng là mới trở thành nhân loại tối thượng thí luyện. Khoảng cách hắn đỉnh phong thời kỳ còn kém xa lắm. Nhưng mà cơ quan vĩnh cửu là xác xác thật thật trạng thái mạnh nhất. Đây là hàng thật. Rớt thấy cảnh này, che ngực vội vàng đứng lên. Trong con mắt, lóe ra một vòng kinh hãi. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thần vua mặt trời, cơ quan vĩnh cửu, toàn bộ hiện thân. Càng quan trọng hơn là, cái kia chung mạt luận vượt qua người cùng chung mạt luận vậy mà đợi cùng một chỗ. Làm cho không người nào có thể lý giải. Rớt nhìn thoáng qua hóa thân thành cơ quan vĩnh cửu Dystopia Ma Vương. Con mắt khẽ híp một cái. Gia hỏa này, qua sông đoạn cầu A. Nhìn thấy kích động cơ quan vĩnh cửu, rồng thế giới bay lên không bắt đầu, lập tức đem hắn ngăn lại. Gia hỏa này giao cho ta xử lý. Hai cái cơ quan vĩnh cửu mà nói, đánh xuống sẽ không dứt, dù sao đó là vô hạn linh cách, sẽ không dã rời, cũng sẽ không có bất kỳ tiêu hao. Nếu như song phương thật mà nói, thậm chí có thể vĩnh viễn đánh xuống. Ta có thể dùng Hostmaster đem hắn phong ấn. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu lại là lộ ra răng nanh lắc đầu. Nên ở một bên nhìn người là ngươi. Rồng thế giới, bắt trước ta tất cả. Đây là đối với lá cờ này nhục nhã. Tổn thương Ma Vương kiêu ngạo. Huống chi là nhân loại tối thượng thí luyện. Chắc chắn lấy toàn lực hạ xuống bạo uy. Phong ấn. Lời của ngươi hoàn toàn chính xác có thể đem hắn phong ấn lại. Nhưng là, ngươi biết hắn vương bài a? Rồng thế giới trầm mặc. Phản xã hội không tưởng vương bài, cho đến nay chỉ sợ không có ai biết. Liền ta suy đoán, chỉ sợ cùng đồ diệt tín ngưỡng có liên quan. Chuyện này với các ngươi thần Phật mà nói, thế nhưng là chí mạng. Ngoan ngoãn lui khỏi vị trí sau tiến đi. Hiện tại nên ta đối với đồng loại hạ xuống bạo uy thời điểm. Đem Sài Gòn Isaioi cùng Whis gọi đến như thế nào? Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, phóng xuất ra vương uy. Quá khi dễ hắn, loại này sợ hãi rụt rè nhân loại tối thượng thí luyện. Căn bản không cần hai người kia xuất thủ. Hoàn toàn chính xác, bởi vì hủy diệt nguyên nhân quan trọng nguyên nhân. Dystopia Ma Vương cùng cái ác tuyệt đối cùng cơ quan vĩnh cửu so ra, không có loại kia chân chính Ma Vương vương uy. Dù sao, phản xã hội không tưởng nghịch lý hủy diệt nguyên nhân quan trọng là đem nhân loại tư tưởng giam cầm. để hắn hủ hóa tự chịu diệt vong. Mà cái ác tuyệt đối cùng cơ quan vĩnh cửu, thì là tại nhân loại thu hoạch lực lượng cường đại đằng sau tự giết lẫn nhau. Cơ quan vĩnh cửu vô hạn năng lượng, tất nhiên sẽ dùng đến vũ khí thương, mà dùng cho vũ khí sẽ sinh ra ác, cuối cùng đưa đến chính là thế chiến. Chính vì vậy, cơ quan vĩnh cửu cùng cái ác tuyệt đối tại làm ma vương giáo nghĩa phương diện mới có thể vô cùng tương tự, cùng dystopia ma vương gần như là hai thái cực. Cơ quan vĩnh cửu mà nói, để rồng thế giới trầm mặc một lát, lập tức nhẹ gật đầu. To lớn long thể sau một khắc chậm rãi thu nhỏ, lại lần nữa biến thành thiếu nữ bộ dáng. Nàng khẽ thở dài một cái, sau đó lẳng lặng lui lại. Giờ khắc này, cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trước mặt dystopia ma vương. Nhưng là, hai người lại là gần như hoàn toàn giống nhau như đúc. Thuần trắng thân thể, gánh vác hắc chi cờ xí, vô hạn linh cách, tính áp đảo tồn tại cảm giác. Cơ quan vĩnh cửu, bản thể A, phản xã hội không tưởng nhíu mày. Mặt kia cờ xí, không phải như ngươi loại này hạng giả áo túi cơm có thể gánh vác, người gánh vác cờ xí. Cũng không chỉ cái này một mặt, hắn nên gánh vác, là lồng chim. Tựa hồ là bị cơ quan vĩnh cửu nói cho chọc giận. Dystopia ma vương con mắt khẽ híp một cái. Hạng giả áo túi cơm, đó là bên thắng đối với kẻ bại nói lời. Từ ta xuất hiện trong nháy mắt, thắng bại liền đã quyết định. Vị này ma vương, vị này cơ quan vĩnh cửu, đối với mình thắng lợi chưa bao giờ bất kỳ dao động. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện đương nhiên. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chiến thắng chính ngươi à? Ngu muội, chính mình thì như thế nào? Dù cho là ngàn vạn bẫy dập, ta cũng sẽ chủ động nhảy vào trong đó. Sau đó đem bẫy dập tính cả ngươi cùng nhau xé nát. Nhân loại tối thượng thí luyện, cùng là nhân loại tối thượng thí luyện, đang sinh ra trong nháy mắt, chính là kẻ địch của thế giới. Không đội trời chung hóa thân, dù cho là chính mình, cũng sẽ không chút do dự hạ xuống vương uy. Làm không được điểm ấy, tính là gì ma vương? Đã như vậy, vậy ngươi cho ta hảo hảo nhớ kỹ cái này một phần thành thạo điêu luyện. Dystopia ma vương nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt lộ ra răng nanh, triển khai thuần trắng trong thân thể, trong nháy mắt phóng xuất ra tính áp đảo linh cách. Cái này một phần linh cách là vô hạn. Dystopia ma vương trong nháy mắt bước ra một bước, biến mất ở chân trời. Hai tên nhân loại tối thượng thí luyện, trong nháy mắt đụng vào nhau. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.